Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mẹ cô tất cả áo mưa và ủng đi mưa. Tề Ngọc Trân tranh thủ thời gian đi tắm. Khi cô về phòng lấy quần áo sạch, chồng cô đang ngồi ở bàn làm việc, đọc và viết bút ký. Trông rất tập trung, cô không làm phiền anh, lấy quần áo rồi rời đi. Khi cô tắm xong, anh vẫn ngồi ở bàn đọc sách và ghi chép giống như lúc cô rời đi. Cô lặng lẽ xếp quần áo bẩn của họ lại với nhau và chuẩn bị mang đi giặt. Tóc của em còn chưa khô, anh đi giặt quần áo. Em lau tóc trước, giặt quần áo xong anh sẽ giúp em chải tóc. Lực chú ý của Tống Tầm Chu rời khỏi sách vở, chuẩn bị giặt quần áo. Tề Ngọc Trân không từ chối, đưa giỏ đựng quần áo bẩn cho chồng rồi theo chồng ra ngoài. Ngoài trời vẫn còn nắng nên khi phơi tóc dưới nắng thì tóc cô dễ khô hơn. Hai người đi tắm rồi giặt quần áo. Mới 5 giờ chiều, trời vẫn còn sáng, chưa đến giờ ăn tối. Tống Tầm Chu bảo Tề Ngọc Trân ngồi trước bàn làm việc nơi anh ngồi ban nãy. Anh lấy khăn khô giúp cô lau tóc, lau khô rồi chải lại. Thầy giáo Tống, em có thể mở sách ra đọc nội dung không? Tề Ngọc Trân rảnh tay, ngồi một chỗ cũng nhàm chán, muốn mở sách ra đọc nội dung. Tống Tầm Chu lấy ghế rồi ngồi phía sau cô. Em cứ xem đi, có chữ nào không hiểu thì hỏi anh. Nếu không hiểu nội dung thì tạm thời đừng hỏi, chờ anh xem xong rồi dạy em. Tề Ngọc Trân bỏ qua nội dung toán học, nhìn vào nội dung quen thuộc với mình trước. Những câu trích dẫn trên cô đã học thuộc lòng khi còn học cấp 2. Hiện tại vẫn chưa quên. Cô đọc sách nghiêm túc không kém gì Tống Tầm Chu. Tề Ngọc Trân vẫn tập trung, cho đến khi em gái đứng trong sân gọi cô ra ăn tối mới hoàn hồn. Tóc cô đã chải xong, chỉ cần buộc lại là được. Sau khi buộc tóc xong, trước khi đi ăn Tề Ngọc Trân nói một câu. Ban nãy em đang xem trích dẫn, lúc trước em đã từng học thuộc lòng, bây giờ chưa quên mặt chữ. Chữ trong toán thì em không nhớ hết. Anh đừng nghĩ em không hỏi anh là vì em biết hết rồi. Em không biết thật. Ngay cả khi em hỏi anh thì anh cũng không chưa chắc biết cách phát âm từ đó. Đừng nghĩ anh là người không gì là không biết. Vợ chồng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Em thích cách nói học hỏi lẫn nhau, anh cũng thích cách nói này. Sau khi rời khỏi phòng, hai vợ chồng đã ngầm thỏa thuận là không nói nữa. Chủ đề học tập thì để sau khi ăn tối về phòng sẽ nói sau. Tề Ngọc Liên ở trong bếp, nhìn cửa bếp, trong lòng có chút lo lắng. Không chỉ có cô ấy ở trong bếp, các em của cô đều ở trong bếp. Họ đã ở trong bếp được nửa tiếng rồi. Khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng tiếng chiêng cũng vang lên. Đánh chiêng phát ra âm thanh rất lớn. Giọng của xã viên đánh chiêng cũng rất to. Chỉ cần ở trong bếp là có thể nghe rõ nội dung. Không thể nghe rõ nội dung thì cũng biết là gì. Gặt gấp, thóc gieo mùa xuân vài ngày nữa là thu hoạch. Công tác thoát nước cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, hôm qua trời đầy mây đen. Hôm nay gió thổi mưa lất phất, mưa nhỏ, gió nhẹ nhưng là một người nông dân dày dạn kinh nghiệm. Linh cảm rằng bão sắp đến, với tư cách là đại đội trưởng, trong bữa trưa ba nói cho họ kế hoạch thu hoạch gấp. Cơm nước xong, ba mẹ đi tìm một số cán bộ để họp khẩn cấp. Vốn dĩ mọi người đều được nghỉ ngơi trước vụ thu hoạch. Nam nữ không cần phải làm việc nặng nhọc. Hồi phục sức khỏe và chuẩn bị cho vụ thu hoạch, cơn bão làm đảo lộn mọi kế hoạch. Họp xong có người đánh chiêng thông báo mọi người ra đồng gặt gấp. Nếu muộn thêm vài ngày, việc thu hoạch sẽ khó khăn hơn, lương thực lại càng tổn thất nhiều hơn. Không còn thời gian để chần chừ, cần chạy đua với cơn bão. Đài vẫn chưa thông báo bão sắp đến, cũng chưa có cảnh báo bão. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mọi người. Ngọc Trân, Ngọc Liên ở nhà phải không? Tiếng chiêng vang lên không lâu, Tề Gia Lệ cầm sổ công tác đi tới cửa. Chị ấy thống kê số người. Tề Ngọc Chân gật đầu. Là Ngọc Liên, bà nói nhà nào có người già, yếu, bệnh tật, tàn tật không có khả năng lao động thì ở nhà không ra ngoài. Gia đình như họ, cả nhà có thể đi làm đồng thì chỉ cần một người phụ nữ ở nhà làm việc và nấu ăn. Kế hoạch thay phiên nấu ăn mà đội đã sắp xếp cách đây không lâu đã bị hủy bỏ. Người nhà ở nhà nấu ăn sẽ đưa cơm cho người thân làm đồng. Đại đội không lo cơm nữa. Tình huống của thanh niên là đặc thù. Họ làm việc vẫn khá chậm chạp nên để họ làm theo tiết tấu riêng của mình là được. Trong thời gian gặt gấp không có giờ nghỉ trưa, mọi người phải tranh thủ thời gian thu hoạch lúa. Trong gia đình Tề Ngọc Chân, Tề Ngọc Liên đương nhiên là người được chọn để ở nhà. Ngọc Liên sắp bước vào lớp 9, đã biết nấu cơm và giặt quần áo nên ở nhà là thích hợp nhất. Tề Gia Lệ nhớ kỹ rồi đi nhà tiếp theo. Tề Ngọc Liên đã biết cô ấy sẽ ở nhà. Có chút lo lắng, chị, không bằng em đi theo chị ra ruộng. Em có thể về nhà sớm nấu cơm. Em gái có ý tốt muốn tham gia gặt gấp. Nhưng Tề Ngọc Chân không thể đồng ý, không cần, chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Gặt gấp là một công việc rất mệt mỏi, ngoài trời có thể sẽ mưa to, một tiếng thôi em cũng không chịu nổi đâu. Mệt đến mức không muốn làm việc nhà, đừng nghĩ đến việc đi gặt, chuyên tâm ở nhà nấu cơm và đun nước nóng. Hai bình nước nóng của chị và anh rể đặt ở trong bếp. Em phải nhớ kỹ đổ đầy nước nóng. Gặt gấp mệt, một mình làm việc nhà cũng mệt, em gái không thích hợp, mệt càng thêm mệt. Tề Đào Thanh cũng đồng ý với chị gái, em cứ ở nhà, từ nay mọi việc nấu nướng, giặt giũ, quần áo sẽ là của em, sẽ không dễ dàng gì đâu. Tề Ngọc Liên bị thuyết phục, cảm thấy có lý, có cần em giặt quần áo của chị và anh rể không? Tống Tầm Chu, người ít nói nhất trong nhà, lắc đầu nói không cần, cô ấy giặt cho ba mẹ và hai anh trai là đủ. Còn chị gái và anh rể thì tự giặt. Tề Ngọc Chân, vậy nhé, Tầm Chu, chúng ta về phòng chuẩn bị một chút. Sắp đi rồi, Tề Ngọc Liên và hai anh trai của cô ấy cũng về phòng để chuẩn bị. Hai anh trai lấy đồ che mưa. Tề Ngọc Liên quay lại phòng và viết ra những gì phải làm để không quên. Trước khi mấy chị em ra ngoài, mẹ về đưa áo mưa cho con gái lớn. Viên Tú Thải bảo con gái mặc, bà ấy không ra đồng, được phân công tuốt lúa. Máy tuốt lúa không đặt ngoài trời mà đặt trong nhà nên bà ấy sẽ không bị mưa ướt. Sau khi mua áo mưa và ủng đi mưa, mỗi khi trời mưa mẹ sẽ mặc áo mưa và ủng đi mưa ra ngoài. Có thể thấy mẹ rất thích. Ba ngày thường trời mưa không mặc, nhưng hôm nay ba lại mang ra ngoài. Tề Ngọc Chân biết thời gian không còn nhiều nên cô không từ chối áo mưa. Mẹ phải cẩn thận khi sử dụng máy tuốt lúa. Máy tuốt lúa cần được vận hành bằng nhân lực nên có khả năng xảy ra thương tích. Viên Tú Thải lo cho chồng nhất. Mọi người mới phải cẩn thận, ở ngoài ruộng phải để ý một chút, giúp mẹ để ý ba con, mẹ không yên tâm về ông ấy, ba là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Quả thực rất dễ làm quá, Tề Ngọc Chân đồng ý với mẹ, nói xong, năm người cùng nhau đi ra ngoài, để Tề Ngọc Liên ở nhà. Tề Ngọc Liên không về phòng nằm vì ở nhà chỉ có một mình cô ấy. Thay vào đó cô ấy đi làm việc nhà, dọn dẹp tất cả các phòng trong nhà trừ phòng của chị gái và anh rể. Bên này Tề Ngọc Liên đang dọn dẹp nhà vệ sinh, những người ở ruộng đã bắt đầu làm việc. Trong đội có máy tuốt lúa và quạt gió nhưng không có máy móc để thu hoạch nên việc thu hoạch phải dựa vào nhân lực. Tuy nhiên, trời mưa lớn suốt 3 ngày, may mắn thay lúa trên đồng đã được thu hoạch hết. Mẹ! Tề Thanh, Đào Minh, ngoài trời mưa lớn, mọi người không nên đi cạnh cây cối và nhà cửa. Thỉnh thoảng chú ý đến phía sau và trên đầu. Nhìn lên xem có gì bay qua không? Tề Ngọc Chân dặn dò mẹ và các em trai của cô trước rồi sau đó mới đến gặp chồng. Cách chương.